Tận thế nhạc viên, chương 1826, có người rời đi, có người đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu cảm thấy, nếu như Phong Châm Độc có thể lựa chọn, nàng nhất định sẽ lựa chọn trên đầu sinh ra hai cây xúc giác. Mặc kệ gặp được cái gì tình huống, trước tiên đem xúc giác đưa tới tìm một chút. Tỷ như nói nàng hiện tại cơ hồ liền có thể cảm giác được. Hướng dẫn du lịch tiểu thư kia hai cây nhìn không thấy xúc giác. Chính tại cẩn thận thăm dò lục lọi nàng đề nghị. Ký ức, còn có thể động tay chân sao? Phong Châm Độc một bên nói. Một bên do dự dự mà đưa tay bên trong khăn lông ướt theo cánh tay bên trên lau. Chùi đi đi, tại nàng không chú ý thời điểm. Một khối nhỏ nửa khô cạn thịt nát ra lọt vào trong thùng nước. Cái kia, không. Sẽ không là ngươi cái kia khói đen đi. Bao trùm người đầu cái kia. Ta nhìn thấy. Lâm Tam Tửu cười khổ một tiếng. Dù là hướng dẫn du lịch tiểu thư khôi phục bình thường, hai người cũng không tính là tương giao quá sâu. Huống chi nàng còn tại chịu đọa lạc chủng ảnh hưởng. Muốn thuyết phục nàng đem đầu óc của mình giao ra mặc người xử trí, tự nhiên là không dễ dàng. Dĩ nhiên không phải. Nàng rất có kiên nhẫn giải thích nói, ta trên thực tế căn bản cũng không có thể ăn mòn thần kinh đại não nguyên khói đen. Vì làm mẫu, nàng lần nữa mở ra miêu tả lực lượng, nguyên dạng thao tác một phen. Tại nguyên vật liệu đầy đủ tình huống hạ, nàng thông qua miêu tả có thể tạm thời chế tạo, thay đổi ra một loại nào đó hình thái vật chất. Phong Châm Độc chợt vừa thấy nàng toàn bộ đầu đều biến mất tại trong khói đen. Nhất thời luống cuống, người cũng không cần lấy chính mình đầu. Không có việc gì, Lâm Tam Tửu vẫy vẫy tay. Nói, người trông thấy, nhưng thật ra là ta sử dụng vật phẩm, đem một bộ phận bình thường không khí cải tạo thành khói đen. Thực tế là vô hại. Phong Châm Độc xích lại gần đầu, một đôi kim hoàng con mắt xuyên thấu qua mông lung khói đen. Giống như đêm sương bên trong đom đóm. Thật không có việc gì. Ta lúc ấy không có thể đối phó người dính đồ vật. Đành phải dùng hai cái không liên quan vật phẩm cùng nhau diễn cái hí. Lâm Tam Tửu bỏ đi khói đen. Nói, kỳ thật ta chỉ là vì cho người ta dính lưu lại một cái ấn tượng. Kia chính là hiện trường hai cỗ trong cơ thể con người. Có khói đen chính là hắn chính mình thân thể. Không có khói đen cái kia có thể hấp thu hết. Vừa vặn sảnh triển lãm bên trong rất tối tăm, nó thấy không rõ, cũng không biết ta có thể tùy thời bỏ cũ thay mới khói đen. Kết quả ngươi xem, không phải đĩnh thành công sao? Thật nhìn không ra, ngươi còn có này loại nhanh trí. Hướng dẫn du lịch tiểu thư tán thưởng một tiếng. Hỏi, vậy ngươi muốn đem cái gì đồ vật dùng tại ta trên người? Ngươi như thế nào như vậy nhiều đặc thù vật phẩm? Chẳng lẽ... người rất có tiền sao? Có Phong Châm Độc đối nghịch so. Lâm Tam Tửu lần đầu tiên cảm thấy chính mình khả năng đích xác xem như người có tiền. Nàng ho một tiếng. Cảm thấy tổng không dễ làm mặt bắt người ta phụ trợ chính mình. Nói. Ngược lại. Cũng là không tính đi. Người lau xong sao? Người trước tiên đem quần áo mặc lên. Ta lại đem hắn kêu ra đến. Làm hắn giải thích cho ngươi. Hướng dẫn du lịch tiểu thư một mặt mê hoặc, vẫn gật đầu, tận thế sau xuất sinh tiến hóa người. Bất luận nam nữ, tự hồ đối với lộ ra thân thể loại hình tư ẩn cũng không thấy thế nào trọng. Không phải liền là một bộ ai cũng có thịt sao? Chết tại đường bên cạnh áo rách quần manh người. Không biết có bao nhiêu, đều là có hôm nay không ngày mai người. Đâu còn tính chuyện này. Nàng để trần cái phía sau lưng theo dương bên trong cầm quần áo. Cũng là một bộ dáng điệu từ tốn. Hoàn toàn không ý thức được Lâm Tam Tửu ở một bên như ngồi bàn trông. Thẳng đến hai người thu thập chỉnh tề. Lại đem nước bẩn rửa qua. Lâm Tam Tửu mới phát hiện nguyên lai tại không có mục tiêu công kích tình huống hạ. Nàng không có cách nào đem A Toàn phó bản thả ra tới. Dù là chính mình lấy chính mình làm mục tiêu công kích cũng không được. Không có cách, nàng đành phải đem A Toàn phó bản hóa thành tấm thẻ đưa cho hướng dẫn du lịch tiểu thư xem. Căn cứ tấm thẻ miêu tả tận khả năng lại bổ sung một ít giải thích. hướng dẫn du lịch tiểu thư cẩn thận lo nghĩ phía dưới. Vấn đề thật đúng là không ít. Hai người có qua có lại nói gần 10 phút đồng hồ. Dựa theo nàng cách nói. Dù sao ta hiện tại đi gặp du lịch đoàn viên cũng đến muộn. Còn cái gì cấp, không bằng trước tiên đem cái này vấn đề làm rõ ràng. Đợi nàng rốt cuộc thời điểm gật đầu. Lâm Tam Tửu khẩn trương đến lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi. Nói đến, giúp Phong châm độc mơ hồ một chút ký ức. Thực sự không tính là cái gì đại sự. Chỉ là nàng không biết vì cái gì. Lại có chút thật không dám trông thấy A Toàn. Cứ việc A Toàn không có nói rõ qua. Nhưng là tại cải tạo qua nàng ký ức lúc sau. Hắn có phải hay không một mực chờ đợi nàng lần nữa tiến vào phó bản. Khôi phục ký ức. Nàng vẫn luôn kéo không nguyện ý khôi phục. A Toàn phải chăng cũng sẽ đối nàng cảm thấy thất vọng. Tỉ mỉ nghĩ lại lời nói. Hắn đối chính mình cải biến xác thực khắc chế. Lâm Tam Tửu thậm chí loáng thoáng biết. Chính mình đến tột cùng nào ký ức bị sửa chữa quá. Tỉ như nói. Nàng nhớ rõ chính mình thượng lần tiến vào A Toàn phó bản lúc sau. Thể nghiệm một hệ liệt người khác ký ức. Thế nhưng là nàng đến tột cùng thể nghiệm ai? Chỉ nhớ bên trong lại đã xảy ra cái gì? Nàng lại ngay cả một chút ấn tượng cũng không có. Đồng lý, Lâm Tam Tửu chính là hy vọng chỉ làm cho Phong châm độc bảo lưu. Vô ý từng tiến vào đọa lạc chủng đầu óc. Này một khi lịch, lại bỏ đi đủ để lắc lư vặn vẹo nhân tâm chi tiết cùng nội dung. Ta chuẩn bị xong, hướng dẫn du lịch tiểu thư vô cùng khẩn trương. Đôi tay gắt gao nắm chặt quần. Ngồi tại giường bên trên nói. Không dọa người đi. Cái kia NPC A Toàn. Lớn lên giống cá nhân sao? Kia chính là cá nhân. Lâm Tam Tửu âm thầm nói thầm một tiếng. Đứng tại gian phòng góc bên trong. Đối với ngồi tại giường bên trên hướng dẫn du lịch tiểu thư. Đem áp xúc phó bản hình lập phương đưa tay vứt ra ngoài. Không khí. Quang ảnh nhỏ không thể thấy thoáng nhoáng một cái. Như là gió thổi mềm nhũn một hồi ánh nắng. Lại chỉ chớp mắt, A Toàn đã đưa lưng về phía nàng. Hiện lên ở phòng bên trong trung tâm. Hướng dẫn du lịch tiểu thư hít một hơi. Bất an nhìn hắn vài lần. Dần dần lỏng ra bả vai. A Toàn tựa hồ không cách nào quay đầu. Xem là ai phóng ra phó bản. Theo trên bóng lưng của hắn. Lâm Tam Tửu cảm thấy hắn giống như tại mới vừa trông thấy Phong châm độc thời điểm. Hơi hơi ngẩn người, hẳn là không nghĩ đến chỗ này lần mục tiêu là cái người xa lạ. Nhưng cuối cùng có phải hay không nàng tưởng tượng, nàng cũng không nói được. Xin đem nàng tiến vào đọa lạc chủng đầu óc về sau. Nhận đọa lạc chủng ảnh hưởng đoạn trí nhớ kia chi tiết mơ hồ rơi. Không để cho nàng lại chịu đọa lạc chủng ảnh hưởng trái chiều. Lâm Tam Tửu thông qua câu nói tiếp theo, liền làm A Toàn biết là ai chính đứng tại hắn sau lưng. Tựa như ngươi cải tạo ta lúc kia dạng, không cần làm nàng quên nàng bị cải tạo qua. Theo bóng lưng thượng xem, A Toàn có chút thở ra một hơi. Hướng dẫn du lịch tiểu thư mặt bên trên vẻ mặt, rất nhanh liền giống như chụp xuống một tầng sương mù. Ở trong hoang mang nàng nhẹ nhàng đứng lên, đi đến A Toàn bên cạnh. Hết thảy tựa như kịch câm tựa như, làm A Toàn duỗi ra hai tay lúc, nàng toàn thân run rẩy lên, một bên gật đầu, một bên rơi nước mắt, nơm nớp lo sợ, lại tràn ngập hy vọng mà đưa tay đưa cho hắn. Chính như Lâm Tam Tửu đoán trước kia dạng, cái này nhiệm vụ đối với A Toàn tới nói không phải đại sự. Hắn rất nhanh liền đem hướng dẫn du lịch tiểu thư ký ức cải tạo hoàn thành, làm nàng thu hồi phó bản thời điểm. Trong lòng nàng cuối cùng một khối lo lắng âm thầm cũng đã tiêu tán vô hình. Nếu thật có như vậy một tia một hào khả năng, hướng dẫn du lịch tiểu thư thân thể bên trong thật là một cái đọa lạc chủng ý thức. Như vậy tại nàng tiến vào A Toàn phó bản về sau, đọa lạc chủng hết thảy ký ức cũng đều sẽ bị mở ra tại A Toàn trước mắt. Không chỗ che thân, hiện tại A Toàn từ đầu đến cuối đều không có lộ ra dị dạng cùng kinh ngạc. Đã chứng minh hắn nhìn thấy ký ức chỉ thuộc về hướng dẫn du lịch tiểu thư bản nhân. Phong châm độc, người cảm giác thế nào? Lâm Tam Tửu ôn nhu hỏi. Hướng dẫn du lịch tiểu thư lau một chút con mắt. lau khô vừa rồi còn sót lại vệt nước mắt, phá vỡ một cái cười. Người không muốn tổng gọi ta tên đầy đủ. Nàng tựa hồ toàn thân đều dễ dàng không ít. Giọng nói lời nói đuôi đều giống như tại nhảy nhảy nhót nhót. Người liền gọi ta Phong Trâm đi. Ta bằng hữu đều là gọi ta như vậy. Nàng trường trường hít một hơi. Ta đã từng bị đọa lạc chủng tư duy bối rối rất nghiêm trọng không? Ta thật một chút cũng không nhớ nổi. Ngoại trừ có chút hiếu kỳ. Ta cảm giác cùng trước kia không có gì khác nhau. Vậy là tốt rồi. Lâm Tam Tửu cũng yên tâm. Tại nhìn Phong Trâm tiếp nhận A Toàn ký ức cải tạo lúc. Nàng giống như cũng bị khuấy động khởi một loại nào đó ẩn ẩn cảm xúc. Có mấy cái ý nghĩ cùng nhau vọt lên. Chính đương nàng chỉnh lý suy nghĩ lúc. Chợt chỉ nghe có người gõ cửa một cái. Đại trận tập bên trong cư dân nhiều. Địa phương tiểu. Chen chúc trên hành lang thỉnh thoảng liền có người đi tới đi lui. Lâm Tam Tửu sớm đối tiếng bước chân không cảm thấy kinh ngạc. Thẳng đến kia tiếng đập cửa vang lên. Hai người mới đột nhiên giật mình. Lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đều hiện lên mấy phần cảnh giác cùng sầu lo. Hẳn là cắt tát không có chịu đựng. Kia cũng không đúng. Đọa lạc chủng thi triển phương làm sao lại như vậy nhanh tìm đến hướng dẫn du lịch tiểu thư nhà bên trong. Ai? Ai? Phong Trâm nắm chặt cuống họng. Tinh tế hỏi một tiếng. Là Phong tiểu thư A, là người phía trước phóng tin tức. Muốn tìm giải vật công tượng. Cửa bên ngoài một cái lạ lẫm giọng nam đáp. Còn không đợi Lâm Tam Tửu hỏi cái gì là giải vật công tượng. Chỉ thấy Phong Trâm hai vai thoáng cái nới lỏng. Huyết sắc một lần nữa về tới nàng mặt bên trên. Ta kém chút không nhớ rõ. Nàng có chút ngượng ngùng giải thích nói. Ta trước đó tại tần số truyền tin bên trong phát ra một tin tức. Nói muốn tìm công tượng giúp ngươi cởi bỏ trên người dây sắt. Nguyên lai ta còn lưu lại địa chỉ. Chính ta đều quên. Khi đó ta cho là chúng ta lập tức liền có thể về đến nhà. Không nghĩ tới trung gian bị đọa lạc chủng làm chậm trễ như vậy lâu. Cái này người cũng là chậm rãi. Hiện tại mới đến. Ta vuốt tóc hắn đi. Ôi chao. Không cần. Lâm Tam Tửu ngồi xếp bằng tại mặt đất bên trên. Lên tiếng ngăn lại nàng. Hỏi. Ta vừa vặn cần tìm như vậy người đâu. Hắn có phải hay không cũng có thể cởi bỏ đặc thù vật phẩm hiệu quả. Ta hỏi một chút hắn. Phong Trâm mở cửa. Giải vật công tượng hiển nhiên so hướng dẫn du lịch thu vào cao. Bởi vì cửa ra vào cái kia trẻ tuổi người. Rõ ràng cùng đại trận tập có chút không hợp nhau. Cửa vừa mở ra. Chật hẹp đến như là phòng giam đồng dạng ô nhỏ gian. Tựa hồ cũng gọi hắn hơi hơi lấy làm kinh hãi. À, đúng vậy. Người tuổi trẻ kia ngược lại là lễ phép ân cần. Nghe Phong Trâm vấn đề về sau. Bận bịu đáp. Đương nhiên quyết định bởi thế là cái gì đặc thù vật phẩm. Bất quá ta xác suất thành công tương đối cao. Chừng 70. Trở lên. Xem ra cái này tỷ suất xác thực tính cao. Hướng dẫn du lịch tiểu thư thực tán thưởng tựa như nhẹ gật đầu. Người có lệ thuộc vào cái nào tổ chức sao? Người xưng hô như thế nào? Ta họ Ngô, là biển con cua tổ. Người tuổi trẻ kia một bên nói. Một bên đưa cho nàng một cái vật nhỏ. Tựa hồ là một loại nào đó tin bài. Hướng dẫn du lịch tiểu thư kiểm tra qua đi. Lại hỏi giá cả. Thấy Lâm Tam Tửu cũng không có ý kiến. Thế là rất nhanh liền thương lượng xong. Phong Trâm cần trở về thấy hướng dẫn du lịch bao quanh viên thu thập tàn cuộc. Vừa vặn Lâm Tam Tửu có thể mang theo Tiểu Ngô cùng nhau trở về. Cởi bỏ đặc thù vật phẩm hiệu quả. Đại gia tạm thời đừng quá. Các nàng hai người đóng tình nghĩa. Chờ cơn gió này đầu đi qua. Về sau đại khái có thể chạm mặt nữa. Nhưng là tại hướng dẫn du lịch tiểu thư trước khi rời đi. Lâm Tam Tửu còn có cái cuối cùng thỉnh cầu. Cần nàng trợ giúp. Tại mời Tiểu Ngô đi hành lang bên trong đợi nàng về sau. Nàng đóng cửa lại. Nhìn không rõ ràng cho lắm hướng dẫn du lịch tiểu thư. Ổn liễu ổn thân. Muốn hạ này một cái quyết định rất khó. Thậm chí làm Lâm Tam Tửu đem cái kia phó bản khối vuông nhỏ đưa tới thời điểm. Trong lòng nàng kháng cự. Không cam lòng. Hồ nghi cùng lùi bước. Cơ hồ khiến nàng không chịu nới lỏng tay. Chính như Phong Trâm mạo hiểm tín nhiệm nàng một lần. Nàng giờ phút này cũng đang mạo hiểm tin tưởng Phong Trâm. Cái gì? Phong Trâm có chút kinh ngạc. Cho ta cái này làm cái gì? Ta hy vọng người có thể sử dụng nó công kích ta. Lâm Tam Tửu mỗi một chữ đều thực chậm chạp, rất khó. Ta ký ức bị A Toàn che đậy cải biến quá rất nhiều. Chỉ có lần nữa bị phó bản công kích, ta mới có cơ hội khôi phục. Ngươi bây giờ thấy được ta, cũng không phải thật sự là ta. Hoặc là phải nói, chỉ là đã từng ta một phần nhỏ. Ta nghĩ, là lúc này rồi. Cùng một ngày bên trong bị lần thứ hai kêu đi ra A Toàn. Tại nhìn thấy mục tiêu là nàng thời điểm, bỗng nhiên khẽ cười, thật giống như lão bằng hữu ước định thời gian gặp mặt. Nàng tới chậm, bất quá rốt cục vẫn là đến rồi. Một lần nữa thu hoạch được ký ức cảm giác, cũng không có nàng coi là kia dạng có xung kích tính. Muốn đưa ra so sánh lời nói, thật giống như nàng vẫn luôn tại nơi nào đó lở mờ chật hẹp địa phương quanh đi quẩn lại. Cảm thấy đây là một cái an toàn góc, làm nàng đi qua ký ức từng cái được thắp sáng. Hư giả ký ức lần lượt lui hướng đường chân trời lúc. Nàng một bừng tỉnh thần, phát hiện bên ngoài là một mảnh rộng lớn thảo nguyên. Đường về nhà nguyên lai ngay tại bên chân. May mắn, tại hết thảy đều kết thúc lúc. A Toàn thấp giọng thở dài. Ngươi không có trở thành hồi ký vĩnh cửu một thành viên. Hắn chỉ sợ cũng là sinh ra qua đi sợ cùng hối hận a, dù sao lấy hắn cải tạo sau kết quả tới nói. Trông cậy vào nàng sẽ chủ động lần nữa dẫm vào phó bản. Thật sự là có chút tự mâu thuẫn. Phong Trâm tự nhiên nhiên địa tướng phó bản ngưng tụ thành hình lập phương nhét vào Lâm Tam Tửu tay bên trong. Bởi vì chính mình không tốt chậm trễ nữa đi xuống. Tại nàng còn có chút hốt hoảng. Tinh thần không thuộc thời điểm. Liền cùng nàng nhẹ giọng chào tạm biệt xong. Phong Trâm rời đi về sau. Lâm Tam Tửu vẫn cứ tự mình đứng tại nàng chật hẹp keo kiệt trong căn phòng nhỏ. Tại ngoài cửa sổ dần dần ngã về tây chìm sắc trời bên trong. Tại hải chiều chụp thượng cắt bờ đồng dạng lặp đi lặp lại đập trí nhớ bên trong. Lẳng lặng phát một hồi giật mình. Ta đều làm những gì a? Nàng cười khổ nghĩ. Chờ Lâm Tam Tửu sau khi lấy lại tinh thần. Nàng đầu tiên tại tấm thẻ kho bên trong cẩn thận tìm một phen. Nàng đồ ăn nước sạch loại hình vật tư. Tại quá ra ra phó bản bên trong chịu tổn thất không nhỏ. Cho nên ngoại trừ không nhiều nước sạch cùng một ít đồ hộp bên ngoài. Nàng tại hướng dẫn du lịch tiểu thư cái dương thượng còn lưu lại tràn đầy một cái túi hồng tinh. Một đầu đệ tứ cùng đường hình tủ lạnh. Một cái tiểu chiếu sáng công cụ. Cùng 4 năm bản nàng cấp lễ bao đọc qua. Chính mình cũng cảm thấy rất thú vị sách. Đợi nàng cảm thấy hết thảy đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm thời điểm. Nàng biết tính cả phó bản có hiệu lực thời gian ở bên trong. Nàng chỉ ít đã tại phòng bên trong tiêu ma nửa giờ. Nhưng là nàng đồng thời cũng biết, nửa giờ không tính là gì. Lâm Tam Tửu mở cửa lúc, giải vật công tượng quả nhiên vẫn cứ tại gian phòng bên ngoài hành lang bên trong chờ nàng. Đi thôi, nàng nhìn ốc nhất liễu, nhẹ nói, ta làm việc và nghỉ ngơi lại xong đời. Lần này khỏe mạnh làm việc và nghỉ ngơi giữ vững được gần 2 tháng. Có thể nói sử thượng dài nhất, dù là ta khi còn nhỏ thượng ký túc trường học. Tắt đèn sau toàn phòng ngủ đều ngủ. Ta cũng sẽ một người lặng lẽ xuống giường. Tại gian phòng cùng hành lang bên trên bơi qua bơi lại. Tại nhà xí bên trong bật đèn đọc sách. Bị nắm qua. Tại ban công bên trên xem ngôi sao nghe chó sủa. Không có điện thoại máy tính cùng Kindle thời điểm đều có thể thức đêm nấu rất vui vẻ. Huống chi hiện tại thế nào? Bản chương xong. Cách chương.